38. Tô Trúc Giang đệ tứ, thuộc tên Thiên Lê Paja, sinh năm 1927. Cha Rê Thúc Tên Trin Lê Pajang, Tô Trúc Chen Rinpoche đệ tứ, là một đạo sư vĩ đại của Jopa Changpo Đại Viên Mãn. Vị hộ trì dòng truyền thừa và người truyền bá chính yếu của giáo lý Long Trang Nhìn Thích. Rinpoche sinh năm Quả Mẹo thuộc Rajung thứ 16, năm 1927, tại làng Si trong thung lũng Sơ Ta ở Goluk, miền đông Tây Tạng. Si là một ngôi làng nhỏ, bao quanh là những cánh đồng lúa mì, lúa mạch và đậu hòa lan xanh tươi và trù phú. Ngọn núi xanh phủ cỏ ở phía sau lấm chấm cây cối và những tảng đá. Con sông Rơ dịu dàng chảy chậm rãi từ phải sang trái. Thân phụ của Rinpoche là Trala thuộc bộ tộc Rika và thân mẫu là Kali Chi thuộc bộ tộc Kaji. Trong khoảng thời gian từ lúc thân mẫu mang thai ngài cho tới khi ngài 6 tuổi, Rinpoche đã phô diễn nhiều dấu hiệu kỳ diệu. Lusu Khenpo và Lao Thang Quá Thân đã ghi lại những dấu hiệu này cho tới khi ngài 4 tuổi. Trong thời thơ ấu của tôi, hết sức tò mò, tôi đã đọc về những sự kiện này nhiều lần và dưới đây là một số điều tôi còn nhớ. Trong khoảng thời gian ngài được hoài thai, thân phụ ngài có một giấc mơ. Trong đó ông múa một thanh kiếm pha lê, nó dài đến nỗi không thể nhìn thấy đầu ngọn kiếm trên bầu trời. Năm đó, hầu như cầu vồng xuất hiện mỗi ngày trên làng Si, và các tu sĩ của tu viện đi qua sông thường nói đùa, năm nay tất cả những người dân làng Si sẽ đạt được thân cầu vồng. Khi Rinpoche ở trong bụng mẹ, nhiều lúc mẹ ngài đi vào một chỗ tối tăm, nhưng bà có thể nhìn thấy nhờ ánh sáng xuất hiện. Đôi khi điều đó làm bà hoảng sợ. Một hôm, một con rắn ngậm một vật sáng ngời trong miệng đi vào nhà và sau đó biến mất vào trong tường trước mặt vài người. Hầu như mỗi đêm, một da xuất hiện trên mái nhà. Ở ngôi làng xa xôi này, nhiều lần người ta thấy một con quạ không có phần trên của cái mỏ sống ở tu viện Rô Chan. Không có hạt giống nào được gieo, nhưng một loài hoa vô danh trong vùng đất đó của xứ sở đã phủ đầy mái nhà. Khi ngài sinh ra trước bình minh, mặc dù trời vẫn còn tối, nhưng nhờ một ánh sáng nên có thể nhìn thấy mọi vật thật rõ ràng. Đứa trẻ được tìm thấy nhiều lần trên mái nhà, mặc dù nó không đi được. Cho rằng hẳn là cậu bé đã leo lên cầu thang, cha mẹ cậu chặn cầu thang lại, nhưng họ vẫn tìm thấy cậu bé ở tầng trên nhiều lần. Có lần một tảng đá mani lớn, tảng đá có khắc những lời cầu nguyện rơi lên người Rinpoche. Dường như ngài gãy nhiều miếng xương, nhưng sau vài giờ mọi dấu vết của tổn hại này đã biến mất. Nhiều người nghe ngài tụng thần chú Sikhi, thần chú cầu nguyện của Guru Rinpoche nhiều lần. Một hôm, một đệ tử của Tô Trúc Chan Đệ Tam được đặt tên là Guru tới thăm ngài. Khi Rinpoche nhìn thấy ông, ngài lập tức nói Guru, Guru và gia hộ cho ông bằng cách đặt bàn tay lên đầu ông và tụng Om Ahum Yara Guru Papma Siphi Hum. Jochen Rinpoche Thupten Chochi Toje Đệ Tam ban tiên tri sau đây cho tu viện Tô Trúc Chen để chỉ ra nơi quá thân của Tô Trúc Chen Đệ Tam sẽ được tìm thấy. Suối nguồn chính yếu của sự hiển lộ của đạo sư Kim Cương, thủ hộ của những dòng truyền thừa của Đức Phật và núi Huy Hoàng của lục địa Ngay Giáp. Ở trung tâm là quải tịnh độ vĩ đại của báo thân. Có bốn hiện thân của thân, ngữ, tâm và đức hạnh của ngài, hiển lộ hành động của ngài, đã tái sinh ở miền nam của tu viện. Tại một nơi giữa những ngọn núi với những tảng đá và cây cối, trong gia đình của một phương tiện thiện xảo cha và một trí tuệ mẹ được gọi là Ca và Ta. Như một đứa trẻ tốt lành của năm thổ mẹo, có những dấu hiệu cho thấy ngài sẽ làm lợi lạc giáo pháp và chúng sinh. Theo khẩn cầu của những người sùng mộ Ta, Rô Chen, Quá Thân, Hạp Ma, Vata, Đệ Ngũ, viết tất cả những gì được nhớ lại trong tâm thức mê lầm của ta cầu mong bình minh của những đức hạnh và điều tốt lành tràn ngập trái đất. Yogi Rochen Yukok Chantronkwa vĩ đại cũng nói: trong một giấc mơ ta nhìn thấy hai cái bình thiên trên một mạng Đà La. Vì thế sẽ có hai hóa thân. Nếu thực hiện lễ cúng dường cho các vị bảo trợ, quý vị sẽ tìm thấy các hóa thân rất sớm. Sau đó Dzogchen Rinpoche chỉ thị cho họ hướng dẫn cuộc tìm kiếm ở miền nam của tu viện cho tới các thung lũng xứ Ly và Sang. Khi nhóm tìm kiếm từ tu viện Tu Trúc Chen viếng thăm làng Si trước khi cha mẹ ngài biết tin phái đoàn đến nơi, Rinpoche nói với họ: hôm nay có khách tới và ngài hát thật vui vẻ. Khi đoàn người đến để khảo sát ngài, bày ra trước mặt ngài những quyển sách, chuỗi hạt và những vật sở hữu khác của Tu Trúc Chen đời trước được để lẫn với pháp khí của những người khác. Ngài đã cầm lên những vật của vị tiền nhiệm không chút sai lầm và nói: cái này của tôi. Sau đó, một danh sách các tên được trình cho Dzogchen Rinpoche để ngài quyết định lần cuối cùng. Ngài đã lựa ra tên của Tu Trúc Chen Rinpoche hiện tại và sáng tác một bài nguyện trường thọ cho đứa trẻ và ban cho cậu tên Thubten Trinle Pajakpo. Nhiều đại lạc ma khác cũng chứng thực việc xác nhận về điều mà họ nhất trí. Khi cậu bé được 4 tuổi, một phái đoàn từ tu viện Tu Trúc Chen trong làng Si đến như buổi đoán trước đầu tiên, dẫn đầu là hóa thân Bên Mang Nam Trang, mất năm 1957, một hóa thân của Tu Som Lingpa. Trên đường đi tới tu viện, nhóm người cắm trại vào ban đêm và sáng hôm sau một vài con ngựa bị mất. Mọi người tìm kiếm khắp nơi chung quanh nhưng không thể tìm ra chúng. Họ hỏi Rinpoche là có thể tìm thấy chúng ở đâu. Ngài chỉ ngón tay nhỏ xíu của ngài về hướng một ngọn núi và họ đã tìm thấy những con ngựa ở đó. Buổi lễ tiếp đón cuối cùng do Khenpo Khenme hướng dẫn được tổ chức ở một nơi cách tu viện 2 dặm. Vị Khenpo già cưỡi một con rô đi tới, có khoảng 100 tu sĩ học viên đi cùng. Các học viên đi bộ thành một hàng sau vị Khenpo. Họ đắp y tu sĩ màu cam và cầm những quyển sách trong Solaki, nghĩa là những cái hộp, như một biểu tượng của việc họ là những người nghiên cứu kinh điển. Ngoài ra, tại nơi này, Rinpoche gặp Rizin Tenpe Chasen, người cũng được xác nhận là Tu Trúc Chen đệ tứ và được đưa tới tu viện để được tôn phong đồng thời với ngài. Các Phật tử tin rằng, nếu quý vị là một bậc chứng ngộ cao cấp, quý vị có thể đồng thời hiển lộ chính mình trong thân tướng của nhiều người như những hóa thân để phụng sự chúng sinh. Vì thế, có nhiều hóa thân của Tu Trúc Chen là những vị do Tu Trúc Chen đệ nhất hóa hiện từ lúc đầu. Hai Rinpoche được các nhóm tu sĩ và cư sĩ đưa tới tu viện Tu Trúc Chen và vào đại sảnh của ngôi chùa chính. Nhiều người đã khóc vì sung sướng và tràn ngập niềm tin. Ở đó, cả hai Rinpoche cùng được tôn phong và buổi lễ được cử hành trong bầu không khí vô cùng hoan hỷ. Tại tu viện Tu Trúc Chen, ngay sau khi các lễ tôn phong đã hoàn tất, Rinpoche đứng trên pháp tòa, cười và tụng bài cầu nguyện 7 vòng và vài câu kệ từ Zenshu Pema trước sự kinh ngạc của mọi người. Sau đó, ngài viếng thăm chùa của các vị hộ pháp và từ quyển sách khổng lồ gồm những bài cầu nguyện của các hộ pháp, ngài rút ra một bài cầu nguyện ngắn các vị hộ pháp do Tô Trúc Trang đệ nhất biên soạn và đưa nó cho thân phụ của ngài. Ngài không thể nhận ra các chữ nhưng tụng thuộc lòng bài nguyện, quên mất một dòng. Mặc dù có một dòng bị quên nhưng ý nghĩa vẫn đầy đủ. Theo đề nghị của Khenpo Khenme, các thị giả của ngài thường cho ngài kẹo và đặt những câu hỏi, và để đáp lại, ngài thuật lại cho họ về những linh kiến và hồi ức của ngài trong những đời trước. Ví dụ như hỏi ngài từ đâu tới, đáp từ Jatok Bari, núi quy hoàng màu đồng đỏ. Hỏi Jatok Bari ra sao, đáp chắp đôi bàn tay nhỏ xíu của ngài trong hình dạng một trái tim ngọn núi, nó giống như thế. Hỏi ai sống ở đó, đáp Guru Rinpoche. Hỏi còn ai khác ở đó? Đáp, Đức Quán Thế Âm ở đó. Hỏi ngài biết Shincha Rasa Sô Trang không? Đáp, biết. Hỏi trông ông ta ra sao? Đáp, nhiều miệng, nhiều mắt, nhiều màu sắc. Ngài cười. Một lần khác, những câu hỏi và câu trả lời diễn ra như sau. Trụ xứ của ngài ở đâu? Ngài chỉ về phía rừng, trong đó có ẩn thức trong đời trước của ngài, và nói ở đó. Cố đưa bỡn ngài, họ nói ngoài cây cối ra chẳng có gì ở đó. Ngài trả lời, không không, nhà tôi ở đó. Thỉnh thoảng Rinpoche làm những tơ ma bằng sampa trong những cái tô của họ, và khi ném chúng đi, họ nói cầu mong các chứa ngài bị tống xuất. Người ta có thể nhìn thấy những tia sáng xuất hiện từ các tơ ma. Một đêm ngài sắp đi ngủ, nhưng bắt đầu tụng những bài kệ vô danh, bắt đầu bằng con không bao giờ xa lìa sự giác ngộ. Thị giả của ngài cố gắng ghi lại một số trong những điều ngài nhớ lại. Đó là một bài kệ 7 dòng với ý nghĩa triết học và thiền định sâu xa. Sau này Chakla Khenpo soạn một bên giảng về những câu kệ đó, giải thích chúng theo 3 cách: theo Mahayoga, Aunivyoga và Ativyoga. Hiện nay chúng ta đã thất lạc cả những câu kệ lẫn bên giảng của Khenpo. Khenpo Kenme đã phát biểu, từ bằng chứng của những dấu hiệu được phô diễn trong thời thơ ấu, Rinpoche có thể hiển lộ như một bậc lão thông đầy năng lực với những điều quyền diệu có thể so sánh được với Tô Chang Si. Tuy nhiên, sau khi ngài lớn lên, ngoại trừ một vài trường hợp, ngài không phô diễn dấu hiệu nào về sự thành tựu thần diệu. Thêm vào đó, khi những lạc ma khác, trong đó có vị Tô Trúc Chang Rizin Tenpe Chasen đệ tứ, phô diễn các điều quyền diệu hay ban các tiên tri, ngài nhắc đi nhắc lại với họ rằng, trong thời đại này, việc phô diễn điều quyền diệu không thích hợp. Nó có thể làm hại tới cuộc đời, những hoạt động hay Phật Pháp của ta. Nó có thể khiến cho những ẩn mật của Tantra, tức mật điển, bị phân tán. Từ 5 lên 4, khi các ngài cùng được tôn phong, cho tới năm 20 tuổi, hai vị hóa thân của Tô Trúc Chang Đệ Tam sống với nhau và cùng được dạy dỗ. Từ khi lên 5, các ngài bắt đầu đọc các bản văn với các thầy trợ giáo Bu Chung Rangrit và Choko Losu. Các tu sĩ nói chung và đặc biệt là các hóa thân được dạy dỗ đã tụng đọc những bản văn thật nhanh, cho tới khi họ có thể tụng ngay khi vừa nhìn thấy một bản văn không được chuẩn bị trước và nhanh như đã thuộc lòng. Các Rinpoche đã hoàn tất việc tập tụng đọc của mình chưa đầy một năm, là một thành tựu tuyệt vời. Từ 5 lên 7, năm 1933, các ngài bắt đầu nghiên cứu các bản văn kinh điển. Vị thầy đầu tiên của các ngài là Lusu Khenpo Kenchok Trunmei. Các ngài học Maju Sri Tocha, lá thư cho một người bạn của Nagarjuna, nhập Bồ Tát hạnh, và sau đó Junten Ro, một bản văn về sự trình bày đầy đủ kinh điển và mật điển của Jinme Lingpa. Nhưng khi các ngài đang học Junten Ro nửa chừng thì Kenme Khenpo mất sau một cơn bệnh ngắn ở tuổi 77, phô diễn nhiều dấu hiệu của sự thành tựu tâm linh cao cấp. Năm 11 tuổi, hai vị Rinpoche đi tới tu viện Gekong ở Rachuka. Ở đó các ngài nhận quán đảnh và sự phó chúc Nhìn Thích Gia Di và Long Trang Nhìn Thích từ Khenpo Cung Rang Trong Trắc, một đệ tử của Patrun Rinpoche và Tô Trúc Chang Đệ Tam. Giao phó cho các ngài dòng truyền thừa, Khenpo nói với các ngài, dòng truyền thừa của ta xác thực, ngắn, mạnh mẽ và được gia hộ, nó phi thường hơn những dòng truyền thừa khác. Nay ta đã trao truyền tài sản của một người cha vào tay con trai. Khenpo rất vui sướng và liên tục khẩn cầu các Rinpoche truyền bá và giữ vững dòng truyền thừa vàng ròng Long Trang Nhìn Thích, không pha trộn nó với những dòng khác. Trong mùa đông năm đó, các Rinpoche trở về tu viện Tô Trúc Chang. Năm 14 tuổi, Rinpoche bị bệnh nặng. Ngài đi gặp Apang Tơ Tong, Ốp Chang Thiên Lê Linh Pa. người đang ở tại núi Trong Ri Thiên Liêng. Một hôm Apang Tơ Tong ban cho ngài một tô chan bia lên men để uống. Nhưng Rinpoche ngập ngừng, bởi mặc dù không phải là một tu sĩ thọ giới, ngài không có thói quen uống rượu để trì giữ giới luật của truyền thống tu viện của ngài. Nhưng sau đó ngài nghĩ hẳn đây là một sự gia hộ của Lạt Ma, và ngài uống cạn tô chan mà không lưỡng lự nữa. Kết quả là một sự tỉnh giác kỳ diệu xuất hiện, là điều không thể diễn tả bằng lời hay nhận thức bằng tư tưởng. Ngài có thể trả lời tự nhiên bất kỳ câu hỏi nào của Lạt Ma, nhưng ngài không cần nỗ lực khi nói những điều siêu việt câu trả lời mà câu trả lời gợi ra. Sau này khi ngài ra khỏi căn nhà và cảm nhận sự va chạm của gió, điều đó mang lại một sự xác tín bẩm sinh rằng mọi sự xuất hiện hay hiện hữu đều không thật như một giấc mơ, và một nỗi chán ngán sinh tử phát khởi tự nhiên trong tâm ngài. Với sự xuất hiện của những cảm xúc không thể diễn tả được này, về sự an bình và chán ngán, một chứng ngộ tự nhiên về giác tánh bẩm sinh đã phát khởi trong ngài. Ngày hôm sau, ngài tới gặp Lạt Ma để trình bày những kinh nghiệm thiền định của ngài. Nhiều năm sau này, Rinpoche nói về cuộc gặp gỡ: "Ta cảm thấy rằng ta đang nói chuyện với Lạt Ma như một đứa trẻ sơ sinh." Lạt Ma xác nhận sự chứng ngộ của ngài và ban cho ngài một tiên tri chi tiết về những sự kiện của đời ngài cho tới năm ngài 25 tuổi. Và Lạt Ma cũng nhận ra Tô Trúc Chen Rinpoche là một trong những vị hộ trì giáo lý của các giáo lý Tương Ma do chính Lạt Ma khám phá. Lạt Ma khuyên Rinpoche nhận giáo lý từ Yukhub Chatrakwa, bởi Chatrakwa là vị thầy định mệnh của Rinpoche. Một hôm trong khi Rinpoche đang nhập thức tại Suthup Chakwe Kwenne, thình lình ngài nói với thị giả của ngài rằng ngài phải tới gặp Yukhub Chatrakwa. Với một thị giả và một con ngựa, ngài đi tới ẩn thất của Lạt Ma cách khoảng 2 ngày đường. Trên đường đi ngài gặp chị của ngài, nhưng bà không nhận ra ngài, bởi bà không nghĩ rằng ngài du hành đơn giản như thế. Khi ngài tới ẩn thất, Lạt Ma đang bị bệnh nặng. Lạt Ma không dùng thực phẩm trong nhiều ngày và hầu như không thể di chuyển. Rinpoche đã có một cuộc đàm luận bình thường với Lạt Ma trong vài giờ. Vào lúc đó, Lạt Ma yêu cầu thị giả mang cho Lạt Ma một ít thực phẩm. Trước sự ngạc nhiên của họ, Yukhub Chatrakwa đã dùng thực phẩm và từ từ hoàn toàn bình phục mà không có dấu vết nào của sự bệnh tật. Do bởi tuổi già, Chatrakwa không thể đứng dậy, nhưng Lạt Ma nói: "Người ta nói rằng ta là một đệ tử cũ của Tô Trúc Chàng, vì thế đích thân ta phải dọn trà cho Rinpoche." Ngài cầm bình trà và rót vào tách của Rinpoche. Mọi người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Yukhub Chatrakwa chấp nhận niềm tin của đại chúng nơi nhân thân của ngài là hóa thân của Tô La Rinme Karang, một đệ tử chính yếu của Tô Trúc Chàng đệ nhất. Mùa xuân năm Tô Trúc Chàng 15 tuổi, Rinpoche ban toàn bộ quán đảnh và lung của Long Chàng Nhìn Thích cho khoảng 1.000 tăng và ni tại tu viện Tô Trúc Chàng. Từ năm lên 10 cho tới 18 tuổi, Rinpoche thực hiện hầu hết những việc nghiên cứu thông tuệ của ngài tại tu viện Tô Trúc Chàng. Các vị thầy của ngài gồm có Choko Khenpo Kumra Lotro, Chala Khenpo Chô Chóc, Soqua Khenpo Srap Chapa Khenpan Khenpo Thung Sung và Gakwa Quá Thân Đô Chóc. Việc học tập của ngài bao gồm các bản văn kinh điển về việc tu tập chuẩn bị tâm thức, Trung Đạo, A Tỳ Đàm và Luật, và các bản văn mật điển chẳng hạn như Gupya Gahatantra và Sanhana của Ba Gốc và Vyarakila của Long Chen Nhìn Thích, một vài quyển trong 7 kho tàng của Long Chen Raram và Yese Lama. Ngài được dạy hát tụng âm nhạc và những cử chỉ quyền bí, ấn, chuẩn bị các mạng Đà La và Tơ Ma và vân vân. Mọi trách nhiệm của một đại đạo sư, ngoài thực hành ngon trô, ngài đã hoàn tất việc tu tập nhập thất trì tụng Rijin Tupa, Jumka Techen Chamo, Bachen Tupa, Yara Kila và Gupyaga Hatantra. trong mùa xuân năm ngày 19 tuổi, phù hợp với tiên tri của Apang Teton, hai vị Tô Trúc Chang Rinpoche đi hành hương miền Trung Tây Tạng với một đoàn hàng trăm người. Ngoài ra, theo chỉ dẫn của Apang Teton, họ giữ bí mật nhân thân ngoại trừ tại tu viện Mintulin và ni viện Surinjong. Ở mọi nơi khác, người ta nói rằng thủ quỷ của Tô Trúc Chang đang du hành tới những thánh địa để cúng dường nhân danh hai vị Rinpoche. Họ đã viếng thăm nhiều địa điểm hành hương và tu viện, trong đó có Ra Trang, Lhasa, ba đại tu viện Tripung, Sera và Gaten, Kangri, Thoka, Tra Yajong, Toje Trak, Mintulin, Samje, Surinjong và thánh địa Ralung. Rinpoche đã thực hiện một khóa nhập thức thực hành Sahana của Yungka Techang Chamu, nghĩa là nữ hoàng Đại Lạc, trong phòng của Jinme Lingpa tại ni viện Surinjong. Trong khóa nhập thức đó, ngài đã liên tục kinh nghiệm trong những thời gian dài sự tận diệt của mọi tư tưởng tầm thường và sự rộng khắp của một trạng thái chói ngời tối thượng, thoát khỏi sự khái niệm quá. Tại Kutru Linh, chùa của các vị hộ pháp của tu viện Samji, vị dấn linh đi vào trạng thái xuất thần một cách tự nhiên và bị hộ pháp Siêu Mapu nhập vào. Ông ta chạy tới Rinpoche và tỏ lòng tôn kính, cúng dường ngài cái móc trong tay ông ta là pháp khí dùng trong nghi lễ. Cuối cùng mùa thu năm ngày 20 tuổi, vào ngày 25 tháng 9 năm Quả Tuất, các ngài trở về Tô Trúc Chang. Chẳng bao lâu sau khi ngài đi hành hương về, hóa thân Jimmy Phung Sok, vị lãnh đạo việc hành chánh của tu viện Tô Trúc Chang, được hỗ trợ bởi hầu hết các tu sĩ và cư sĩ, đã khẩn cầu Rinpoche đảm nhận việc hành chánh của tu viện cùng những tu viện nhánh và các khu vực thuộc tu viện, mặc dù nhiều người, chẳng hạn như vị thầy của tôi là Chakla Khenpo, hết sức e dè và nói: Rinpoche không nên gánh vác các trách nhiệm thuộc về hành chánh như vị tiền nhiệm của ngài đã không bao giờ làm, bởi công việc đó làm ngài sao lãng việc tu học và giải quyết những nhu cầu tâm linh của mọi người. Trong khi Tô Trúc Chang đệ tam còn hiện diện, tu viện Tô Trúc Chang đã trở thành một trong những tổ chức tu học phát triển nhất ở miền Đông Tây Tạng. Nhưng sau khi cơn mê Khenpo mất, tu viện nhanh chóng suy tàn và xuống đến tận cùng trong lịch sử của nó khi Rinpoche được thúc giục kế tục công việc đó. Rinpoche đã nhận lãnh trách nhiệm. Từ lúc đó cho tới năm 30 tuổi, khi ngài bị bắt buộc phải trốn thoát, Rinpoche đã hoàn thành cả hai trách nhiệm lãnh đạo tâm linh và hành chánh của tu viện. Khoảng năm Rinpoche 22 tuổi, ngài viếng thăm tu viện Juro trong lãnh địa Trù Cháp thuộc tỉnh Charon. Các tu sĩ của tu viện đã làm một cây giáo có treo bức tranh của hộ pháp Siêu Mapu. Họ khẩn cầu Rinpoche gia hộ và đưa ra cho mọi người thấy một dấu hiệu là lá cờ bị hộ pháp thâm nhập. Rinpoche từ chối yêu cầu của họ, nhưng dân chúng ở Charon nổi tiếng về sự kiên trì, và khi buổi lễ của vị bảo trợ đang diễn ra, một nhà sư mang lá cờ vào và đứng trước mặt Rinpoche ở giữa khoảng 50 tu sĩ. Rinpoche rõ ràng là bị bực mình bởi sự kiên trì của họ, đã ném vào lá cờ một nắm hạt, và rồi thì cây giáo rung lắc dữ dội, kéo người cầm cờ đi và nhiễu quanh ngôi chùa một lần. Lá cờ rút lên gác và đi vào phòng thờ của các vị bảo trợ. Năm 24 tuổi, ngài đi tới gặp Yukhuk Chatrakwa, người được tin là một hiển lộ của Yimala Trimma, để nhận giáo lý. Vị Lạt Ma dạy ngài toàn bộ thực hành Tricho và Thukan của Jopa Chenpo, giống như rót đầy một cái bình từ một bình khác. Lạt Ma là một học giả vĩ đại, nhưng ngài đã ngừng ban giáo lý hay những giảng dạy bản văn cho đại chúng. Ngài chỉ truyền riêng các giáo huấn cho các đệ tử phù hợp với căn cơ, nhu cầu và kinh nghiệm của mỗi người. Loại giảng dạy này được gọi là nham tri hay nhon tri, những giáo huấn tùy theo kinh nghiệm tiến bộ của thiền giả. Dù khóc cha tra qua có khả năng thấu suốt tâm của người khác, khi mọi người đến thăm ngài, họ sợ tâm họ xuất hiện những tư tưởng xấu. Rinpoche xây dựng một quần thể Shetra, nghĩa là học viện kinh điển, với một ngôi chùa và một chỗ ở cho các Khinpo, bao bọc chung quanh là phòng cho các đệ tử. Khi tôi đang tu học trong Shetra, có 25 học viên thường xuyên và khoảng số đó các học viên dự thính. Tất cả những học viên thường xuyên được học bổng của các quỹ tu viện do Rinpoche cung cấp. Các khóa học chính tại Shetra là Brahmana, nghĩa là luận lý, Bát Nhã Ba La Mật, Triết học Trung Đạo, Abhidhamma và Vinaya của kinh điển Yizinjo, Jontenjo và Gopyagaha Tantra của mật điển. Tuy nhiên, các giáo lý về các Sanghana Ba Gốc và vân vân và giáo lý Rupa Chanpo không được ban một cách dễ dàng, mà trong một môi trường hẻo lánh cho những học viên cao cấp được tuyển chọn.